Đỉnh cấp cuồng tế, chương 196, 196, người không biết không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này Trương Mạn Tinh hoàn toàn chính là một cái tiểu mê muội, thần tượng của mình bị người câu không nhìn, để cho nàng có một loại cảm động lây sỉ nhục, nàng hướng về phía Tô Lạc một hồi ma sát mình răng mèo, có một loại muốn tại Tô Lạc trên thân cắn một cái xúc động. Đồng thời, Hứa Tư Dĩnh đã đi tới liễu Tô Lạc bên người, nghe lời của hắn, tức giận trợn nhìn hắn một mắt nói. Ngươi quản ta tới ở đây làm cái gì? Ngược lại là ngươi thế mà giấu giếm Diệu Nhan, ở bên ngoài quyến rũ tiểu muội muội, ngươi tin hay không ta nói cho Diệu Nhan a, Hứa tiểu thư, không phải, là ta phụ thân để cho ta bồi tiếp hắn tới tham gia đấu giá hội. Trương Mạn Tinh khi nghe đến Hứa Tư Dĩnh mà nói phía sau, chỉ sợ hiểu lầm cái gì, vội vàng mở miệng giải thích. Phải không? Hứa Tư Dĩnh một mặt cổ quái liếc mắt nhìn Trương Mạn Tinh, trên dưới đánh giá một phen, dáng dấp xinh đẹp quá, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại thanh xuân tràn trề khí tức, cho người ta một loại nhất hoạt bát cảm giác. Chẳng lẽ Tô Lạc ưa thích loại tính cách này nữ hài? Tô Lạc đôi mắt hơi hơi nheo lại, thản nhiên nói, để cho ngươi thất vọng, nàng nói là sự thật, nàng chỉ là bồi ta tới tham gia một chút đấu giá hội mà thôi, thật đáng tiếc, để cho ngươi không có thể bắt đến ta nhược điểm, trong lòng là không phải rất thất vọng. Trương Mạn Tinh đứng ở bên cạnh nghe được Tô Lạc mở miệng nói mình cùng hắn không có quan hệ gì, không biết vì cái gì, trong lòng không rõ hiện ra một tia vắng vẻ cảm giác, thật giống như vứt bỏ liễu thập sao đồ vật đồng dạng. Loại cảm giác này để cho nàng có một loại không biết làm thế nào. Hứa Tư Dĩnh xem như nữ nhân, mặc dù không có trải qua tình yêu, nhưng không có nghĩa là chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chảy. Nàng khi nhìn đến Trương Mạn Tinh thần sắc biến hóa, khóe miệng hơi nhếch lên, phảng phất xảy ra một cái bí mật lớn bằng trời một dạng. Trên khóe môi của nàng vểnh lên, mang theo như hồ ly nụ cười, hướng về phía Tô Lạc nháy nháy mắt, ho nhẹ một tiếng, đảo. Tô Lạc, không cho ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi tiểu muội muội này sao? Trương Mạn Tinh đem trong đầu suy nghĩ hất ra, hướng về phía Hứa Tư Dĩnh hơi hơi cúi đầu, đảo. Hứa tiểu thư, chào ngươi, ta gọi Trương Mạn Tinh. Trương Mạn Tinh, Hứa Tư Dĩnh như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai là Trương gia tiểu công chúa, ta đã sớm nghe nói Trương gia tiểu công chúa, dáng dấp phá lệ xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a, nói ánh mắt của nàng liếc qua Tô Lạc có ý riêng. Ý hữu sở chỉ nói, bất quá, dùng mạo ngươi xinh đẹp như vậy, có thể ngàn vạn muốn coi chừng điểm, một ít người a, nhìn bề ngoài nghiêm trang, nói không chừng nội tâm muốn nhiều dơ bẩn có bao nhiêu dơ bẩn, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường, bằng không, nói không chừng liền bị người nào đó lừa gạt, đến lúc đó khóc đều không chỗ khóc. Hứa Tư Dĩnh đây là điển hình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái này khiến Tô Lạc rất là bất đắc dĩ, hắn trước đó như thế nào không có phát hiện nữ nhân này thù dai như vậy. Người nào đó, Trương Mạn Tinh theo bản năng đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, mặc dù Hứa Tư Dĩnh không có nói rõ, nhưng rõ ràng là tại nói Tô Lạc. Nàng vốn là cho là Tô Lạc chỉ là nhận biết Hứa Tư Dĩnh, nhưng là bây giờ xem ra hai người không chỉ có nhận biết, hơn nữa quan hệ phi thường không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải vậy bằng hữu bình thường, tuyệt sẽ không dùng loại kịch này hành hạ khẩu khí nói chuyện. Đến nỗi là cửu nhân, Trương Mạn Tinh căn bản liền không có nghĩ tới, dựa theo Tô Lạc tính cách nếu quả như thật hòa Hứa Tư Dĩnh là cửu nhân mà nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp vung khuôn mặt rời đi, nơi nào sẽ hòa Hứa Tư Dĩnh chào hỏi. Không phải cửu nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Lạc đối với nàng hoàn toàn không động hợp tác. Nguyên lai bên cạnh có cái chủng này tuyệt thế mỹ nữ, lại thêm thê tử của mình cũng là Trung Hải đệ nhất mỹ nữ, làm sao lại để ý những nữ nhân khác. Mặc dù nàng tự tin dung mạo của mình hòa Hứa Tư Dĩnh, Lâm Diệu Nhan so ra, hoàn toàn không thua bao nhiêu, nhưng mà tại khí chất một khối này, liền không bằng anh bằng em. Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan hai người cũng là công ty tổng giám đốc, đã sớm dưỡng thành một loại lạnh kiêu ngạo khí chất, thật giống như một đóa hàn mai, không cho phép bất luận cái gì làm bẩn. Khí chất của nàng mặc dù là thanh xuân sinh động, nhưng mà tại loại này lãnh ngạo khí chất trước mặt cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Lúc này Trương Mạn Tinh trong lòng không nhịn được hiện ra một tia cảm giác bị thất bại tới. Nàng xem thấy Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh, đột nhiên mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, ta vừa rồi giống như thấy được một người bằng hữu của ta, ta nghĩ tới đi cùng nàng trò chuyện. Ân, không có vấn đề. Tô Lạc chỉ là nghi ngờ liếc mắt nhìn Trương Mạn Tinh, không có hỏi thăm cái gì. Trương Mạn Tinh hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm, quay người hướng về bên trong phòng đấu giá đi vào. Rất nhanh, chỉ còn lại Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người. Hứa Tư Dĩnh trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệt sáng, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Tô Lạc. Thật sự ngượng ngùng a, đem ngươi tiểu mỹ nhân cho đuổi đi. Như thế nào, có muốn hay không ta rời đi một chút, ngươi đi khuyên nhủ tiểu mỹ nữ này, nhìn nàng thái độ đối với ngươi, khuyên một chút hẳn là trở về. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, không thèm để ý nàng, nhấc chân liền hướng về đấu giá hội hội trường đi vào. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc động tác liền vội vàng đuổi theo, nhìn xem Tô Lạc nói. Tô Lạc, ngươi hôm nay buổi tối sẽ không phải là thật sự tới tham gia đấu giá hội a, ta vì cái gì không thể tới tham gia? Tô Lạc thản nhiên nói. Hứa Tư Dĩnh liếc mắt nhìn Tô Lạc rất là tò mò mà hỏi. Dựa theo thực lực của ngươi tới nói, hẳn là không đến mức đối với mấy cái này bán đấu giá công pháp, thần binh lợi khí cảm thấy hứng thú mới đúng. Chẳng lẽ nói ngươi là hướng về phía hồi hồn thảo tới? Tô Lạc đôi mắt hơi hơi nheo lại, đạo, như thế nào, ngươi cũng là hướng về phía hồi hồn thảo tới? Hắn bắt đầu có chút hiếu kỳ đứng lên, xem ra cái này hồn thảo lực hấp dẫn, so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Bất quá, người nhiều hơn nữa lại như thế nào, hồi hồn thảo hắn nắm chắc phần thắng. Nghe được Tô Lạc trả lời, Hứa Tư Dĩnh trừng lớn con mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Tô Lạc, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi thật là hướng về phía hồi hồn thảo tới. Như thế nào, cái này có vấn đề sao? Tô Lạc nhíu mày, Hứa Tư Dĩnh im lặng trắng liễu Tô Lạc một mắt, nàng thật sự rất muốn nói một câu, người không biết không sợ. Người biết một lần này đấu giá hội có bao nhiêu người là hướng về phía hồi hồn thảo tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi biết chỉ ít có 9 thành 9 nhân là hướng về phía hồi hồn thảo tới, hơn nữa, hồi hồn cỏ giá khởi điểm thấp nhất tại 5 ức trở lên, cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối không thua kém 20 ức, ngươi cảm thấy ngươi tài chính có thể ăn được hồi hồn thảo sao? Không phải nàng xem không dậy nổi Tô Lạc, mà là Tô Lạc thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là thế đơn lực bạc, nhường hắn lấy ra mấy ức có lẽ còn có thể, nhưng lập tức muốn lấy ra 20 ức trở lên, Tô Lạc e rằng không làm được đến mức này, cho dù là tăng thêm Lâm Diệu Nhan cũng không có khả năng này. Dù sao, cái này 20 ức thế nhưng là thực sự vốn lưu động, mà không phải tài sản cố định. Tô Lạc muốn ăn hồi hồn thảo, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Lạc nghe Hứa Tư Dĩnh mà nói, nao nao, kinh ngạc nói. Hồi hồn thảo có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Không phải liền là một gốc tam lưu dược liệu sao? Không thể phủ nhận, hồi hồn cỏ thật là luyện chế tục mệnh đan cần thiết nhất vị dược thảo, nhưng mà hồi hồn thảo hắn thấy, nếu không phải luyện chế tục mệnh đan mà nói, hắn căn bản sẽ không đi xem hồi hồn thảo một mắt. Tất nhiên hồi hồn thảo nắm giữ một tia nửa điểm hồi hồn kéo dài tính mạng hiệu quả, nhưng là cùng hắn luyện chế đan dược so ra kém quá xa, căn bản chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Cách chương.